Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 732, Tiệt Thiên Thất Kiếm tới tay. Tạo hóa liên tiếp hiện. Người đầu châu vậy thủ đoạn hợp nhất, nếu biết được địa phương, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Tiệt Thiên Thất Kiếm so với Như Lai Thần Trưởng cũng phải siêu nhiên ba phần. Đáng giá nhìn qua. Vương Đằng chân mày cau lại, này vẫn là trong đó nhất làm hắn lưu ý đạo truyền hoàn vũ một thức cũng có thể diễn dịch trong cơ. Thể chư thiên, thân hóa vạn ngàn vạn tượng linh bảo thiên tôn mỉm cười nói, nếu ở Bồi Kinh Địa Tiên Hồ. Lão đạo tạm thời chỉ có thể vì ngươi lược trận, miễn cho gây nên Tào thị nghi kỵ. Như sự tình thật sự có biến hóa, lão đạo lại mặt dày ra tay, làm Bắc Chu chính đạo lãnh tụ. Hắn làm việc khá có sự kiêng dè, cho dù dùng thân phận của Linh Bảo Thiên Tôn cũng thế. Cũng tốt, rốt cuộc Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cũng ở đó, còn phải chú ý một phen. Mạnh Kỳ cũng là suy nghĩ chu đáo. Vương Đằng dương mắt nhìn hướng Xung Hòa đạo nhân, chỉ cảm thấy nó khí tức càng thâm thúy, như là xúc động rồi một thế giới khác bình thường. Khẽ cười nói, Thiên Tôn gần đây lại có chỗ tinh tiến. Nói vậy muốn không được bao nhiêu thời gian liền muốn đặt chân địa tiên chứ. Địa tiên, Mạnh Kỳ hơi kinh ngạc. Xung Hòa đạo nhân ở pháp thân cảnh giới đã lắng đọng đến trình độ như thế này sao? Linh Bảo Thiên Tôn cảm khái nói, cảm ngộ thần trưởng quy tắc chung sau. Lão đạo loại suy, khoảng cách đột phá tiến thêm một bước. Bây giờ như lại xem Tiệt Thiên. Vượt qua quan ải hy vọng sợ là không nhỏ. Ở nhân tiên cảnh giới ở nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như có hy vọng tra tìm địa tiên. Ba người ăn nhịp với nhau, liền muốn đi đâu Bồi Kinh Tào ra đi tới một lần một vị nắm có thần binh pháp thân. Một vị nắm có thần binh nửa bước pháp thân, thêm vào một vị có không trọn vẹn thần binh ngoại cảnh. Đội hình như vậy cũng có thể nói chi xa hoa. Mấy ngày sau Bắc Chu Bồi Kinh, Phi Nhạn Sơn, địa tiên hồ. Hồ nước ở vào trong núi, liên miên mấy trăm dặm, nghe đồn là thái cổ những năm cuối hai vị tiên nhân giao thủ tạo thành. Khói sóng mênh mông, cảnh sắc tú lệ, nhất làm cho người nhìn mà than thở chính là, này hồ có trời sinh băng nhãn, đem khu vực hạch tâm đông lại thành vạn năm hàn băng. Đúng là hiếm thấy, cho dù vào lúc này tiết, cũng có thể cảm thấy từng trận xương gió vi phất. Kéo gợn sóng sóng lớn, nghe đồn Bồi Kinh Tào thị tổ tiên chính là ở băng nhãn phụ cận phát hiện. Một bộ địa tiên di thuế, được truyền thừa, lúc này mới thành lập thế gia. Trải qua các đời thu thập công pháp, hạt nhân thần công diễn biến thành địa tiên thất thập nhị thiên. Chủ yếu nhất chính là lúc trước truyền thừa đoạt được. Địa tiên thất trương, chấm ngoặc kép, Vương Đằng nhìn liên miên sông băng. Thản nhiên mở miệng, Mạnh Kỳ ngược lại có chút ngạc nhiên lên, địa tiên di thuế. Có người lấy pháp môn thao túng bên dưới, cũng có thể có pháp thân vậy vĩ lực chứ. Lúc trước tranh cướp Như Lai thần trưởng quy tắc chung thời gian, liền có tu la tự quái vật, tiết sơn phái tiên thi như vậy tương tự chi vật, ngược lại cũng không tính xa lạ. Không sai, nhưng người đời đều cho rằng Tào thị chỉ có một bộ địa tiên di thuế. Trên thực tế, bọn họ có hai cỗ. Vương Đằng chỉ xa xa như ẩn như hiện băng nhãn, trong thần sắc mang theo một tia cân nhắc. Hai người thừa dịp thuyền nhỏ tự trên mặt hồ lướt nhẹ mà qua. Tào thị vẫn chưa đem địa tiên hồ hoàn toàn nhét vào tự thân, vẻn vẹn phong tỏa băng nhãn khu vực phụ cận, nơi đây xem như là nửa mở ra du ngoạn thắng cảnh. Dầm, sóng lớn vi lai, từng khối băng nổi chìm chìm nổi nổi, bao trùm một chút tiết trắng. Thời tiết này, trên hồ du thuyền không ít, thỉnh thoảng thấy rõ giang hồ nhi nữ, cũng có khiêu chiến giao thủ giả, náo nhiệt không thấp hơn hồ ngoại đình thị. Vương Đằng ngắm nhìn bốn phía phong cảnh, cảm ứng thiên địa khí cơ biến hóa, động chân nhất khí hóa thần pháp uẩn nhưỡng sau nguyên thần mang theo một tia dương hóa tâm ý. Trong vô thanh vô tức phất quá, các loại quang cảnh phản chiếu vào trong lòng thượng cổ tới nay. Địa thế có bao nhiêu biến thiên, chân võ nói chi địa đã sớm không ở chỗ cũ. Vì vậy hai người lái thuyền du hồ, chậm rãi tìm kiếm manh mối, kết hợp chân võ nói cho Mạnh Kỳ khí thế quy luật biến hóa. tìm ra tàng bảo chi địa, không đề cập tới chân võ nghi tàng. Vẻn vẹn nơi đây liền được cho là một chỗ tạo hóa vị trí. Hắn hô hấp hơi trầm xuống. Trong cõi u minh dán vào thiên địa, từng tia từng sợi xương hàn chi khí tràn vào miệng mũi, lại hóa thành xương trắng bốc hơi mà ra, từ từ đem thuyền nhỏ bao phủ hô tương đương mặt hồ, gió nhẹ mang theo một chút ẩm ướt, một chút lạnh giá phả vào mặt, có không nói hết nhẹ nhàng khoan khoái. Thuyền nhỏ càng được càng sâu, hồ nước lưu động gian chen lẫn băng nổi càng ngày càng nhiều, tiết trắng trải rộng tầm nhìn, lạnh giá để xuyên gia cừu du khách đều run lẩy bẩy. Hiện ra đến chỗ này, phần lớn thuyền liền bắt đầu chuyến về, chỉ có mang theo giang hồ cao thủ những kia mới tiếp tục thâm nhập sâu, thưởng thức nơi khác hiếm thấy băng nổi cảnh tượng, thưởng thức hàn giang tuyết ý cảnh. Tìm tới rồi, Mạnh Kỳ thần sắc vui vẻ, kết hợp chân võ đại đế miêu tả khí thế quy luật biến hóa, tìm tới manh mối, thôi thúc thuyền nhỏ hướng về băng tuyết nơi sâu xa chạy tới. Băng nổi càng lúc càng lớn, như là từng tòa núi băng, che kín tuyết trắng, xuôi dòng mà tới, thuyền nhỏ ở giữa bọn họ qua lại, dần dần đến gần rồi một cái trắng xóa hòn đảo, chu vi tựa hồ liền đáy hồ đều kết băng ở nơi đó. Mạnh Kỳ hô hấp miệng lạnh giá tận xương không khí, ngóng về nơi xa xăm tầng băng, cụ thể là vị trí nào, đến lên bờ sau cẩn thận quan sát phán đoán nơi này. Tựa hồ bị Tào gia nghiêm mật phòng thủ, coi như cấm địa, trận pháp bố trí thủ pháp tựa hồ có chút Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân mùi vị. Vương đằng con, mắt từ từ nhiễm phải vàng nhạt, dường như hai vòng đại nhật bốc lên, xuyên thủng hướng vào phía trong bên trong ở nơi càng sâu. Có rất nhiều trận pháp liên hoàn hợp lại, cấu trúc toàn thể, cho dù là hắn cũng không cách nào nhìn xuyên. E sợ xung hòa đến rồi cũng khó khăn hơn. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân bố trí, đó chính là hòa vào bát cửu huyền công đến nhằm vào. Mạnh Kỳ nghe vậy ngẩn ra, này kia nhưng là có chút không dễ dàng. Bỗng nhiên, tiểu đảo biên giới đứng một bóng người cất cao giọng nói, đảo này chính là Tào thị cấm địa. Xin mau chóng rút đi. Ban ngày ban mặt, Vương Đằng suy nghĩ một phen động thủ cũng khó có hiệu quả, liền không có lựa chọn xông vào, chuyển qua thuyền nhỏ, chuẩn bị trước tiên lui ra băng nổi khu vực. Một lát sau, Xung Hòa đạo nhân truyền đến tin tức, ở phụ cận một cái khách sạn chờ đợi bọn họ Thiên Tôn. Có mặt mày rồi, hai người hiện ra thân hình, vào hiên nhà, chính gặp Xung Hòa đạo nhân mang Linh Bảo Thiên Tôn mặt nạ, ngồi ở trên giường, khí thế như có như không. Hắn trầm ngâm nói, Thanh Nguyên làm người trầm ổn dày nặng, trong xương có hiệp nghĩa chi phong, không phải thấy lợi quên nghĩa hạng người, như tìm kiếm hợp tác, coi như không thành công, hắn cũng không sẽ bán đi. Nếu như có thể ở Tào gia tìm tới nội ứng, vẫn là phụ trách bố trí cấm địa phòng ngự tông sư cấp nội ứng, khó khăn không nghi ngờ chút nào sẽ giải quyết dễ dàng, không thể lại xưng là khó khăn. Đương nhiên, cụ thể đến trả giá bao nhiêu đánh đổi, phân ra bao nhiêu thu hoạch, cái này cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Vương Đằng nhìn Mạnh Kỳ một mắt, không nói gì, dừng một chút, Linh Bảo Thiên Tôn nhắc nhở, bất quá, Tiệt Thiên Thất Kiếm chính là đạo môn cùng kiếm đạo đứng đầu nhất truyền thừa. Pháp thân cũng hiểu ý động, Thanh Nguyên chính mình có lẽ sẽ không, nhưng hắn đến cân nhắc gia tộc như biết như vậy chân bảo tàng ở chính mình cấm địa sau, còn đưa nó chắp tay giao cho người ngoài, sợ là sẽ phải tự trách do dự. Sở dĩ, tốt nhất không muốn trực tiếp xách cụ thể là sự vật gì, nhưng nên có tâm phòng bị người, đặc biệt là rất coi trọng gia tộc Tào Hiến chi. Mạnh Kỳ gật gật đầu. Đổi làm chính mình, biết đạo tin tức sau rõ ràng có thể toàn bộ nhét vào tự thân gia tộc môn phái bảo vật, khẳng định không nỡ sẽ cùng người khác chia sẻ. Thích đáng cử chỉ, Vương Đằng cũng là vỗ tay. Hắn cùng Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân chiếu quá mấy lần mặt, quan cảm không sai, Tào Hiến chi là tiên tích thành viên, như Linh Bảo Thiên Tôn gọi cũng không nói một tiếng liền lấn tới cửa đi. Tiên tích sớm muộn nội bộ lục đục, đặt tay lên ngực tự hỏi, như đổi chỗ mà nơi, phát hiện mình gia nhập tổ chức ẩn giấu chính mình, ngầm đối phó gia tộc của chính mình, môn phái hoặc người thân, trong lòng nhất định sẽ sinh ra khúc mắc, nghĩ muốn trả thù. Vì vậy ba người thương lượng một phen, liền đưa tin cùng Tào Hiến Chi, ước hắn gặp mặt sau nửa canh giờ thành Nam Phượng Tiêu Đình. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Tào Hiến Chi xuyên áo bào rộng, chắp hai tay sau lưng, đang lẳng lặng chờ đợi. Tuấn Tú khuôn mặt không gặp nửa điểm nôn nóng cùng nghi hoặc, hồ tương đương giữa mây mù, không gặp sông băng, lại có từng tia từng sợi sóng quang phản chiếu mà vào. Hoảng hốt thời gian, chậm chạp thiên địa Tào Hiến Chi tâm tư như là đình trệ giống như. Đợi đến cỗ này gió mát phất quá, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Bốn phía mây mù bắt đầu lưu động, hàn khí bốc lên, như là một lần nữa trở lại trong thiên địa bình thường lúc này. Trước người hắn dĩ nhiên vô thanh vô tức thêm ra hai bóng người, trước tiên một người vàng dòng hoa bào, tóc dài xõa vai, mang theo trong điển tịch cổ xưa Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ, eo hoàn ngọc bích mang, chân đạp mây xanh hoa, cao miểu tiêu sái, hơn hẳn thần tiên. Tên còn lại mang Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt nạ, khoác huyền y, bên hông lơ lửng một viên tròng mắt dáng dấp ấn ký. Bốn phía thăm thẳm âm thầm, như là vừa cắt ra tịch chi nguyên điểm. Ngọc Hoàng Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, dĩ nhiên là hai người các ngươi. Tào Hiến Chi sâu sắc nhìn Vương Đằng một mắt, vị này Ngọc Hoàng Thiên Tôn thực lực sâu không lường được. Hiện nay dĩ nhiên là đứng hàng địa bảng thứ hai thiên hạ cự kình, nếu là hắn lấy một thân phận khác trước đến bái phỏng, chính là Tào gia cũng phải lấy lễ để tiếp đón, không dám thất lễ. Ta hai người đến là chính là một việc tạo hóa. Vương Đằng mở miệng, âm thanh cao xa mà du dương, không vào cao thiên, không trầm biển mây, gần như chỉ ở trong đình chảy xuôi mạnh kỳ tiến lên. Đem trước đó nghĩ kỹ lời giải thích nói ra, mịt mờ đề cập tạo hóa, chờ đợi Tào Hiến Chi đáp lại. Đương nhiên, bọn họ cũng không ôm bao lớn hy vọng, chuyến này nói là thông báo Tào Hiến Chi càng thích hợp chút, để tránh khỏi trong lòng hắn có oán niệm, ở tổ chức cùng giữa các gia tộc trườn bất định. Hô, việc này thứ ta khó có thể giúp đỡ, ta sẽ báo cáo gia chủ, nhưng sẽ không đề cập thần tàng hàng ngũ liên quan đến các ngươi. Động thủ thời gian ta cũng sẽ không ra tay ngăn cản, sẽ không thao túng đại trận quấy rầy các ngươi. Hai bên không giúp bên nào, ta chỉ có thể như vậy rồi. Tào Hiến Chi liên tục cười khổ, bất luận là trợ giúp một bên nào, trong lòng hắn đều sẽ lưu lại khuyết điểm. Hai bên không giúp bên nào chính là lựa chọn tốt nhất, đồng thời hắn đối hai người coi trọng thái độ của hắn cũng có cảm giác kích. Trầm ngâm nói, Tào gia động tác ta không tiện tiết lộ, nhưng các ngươi cần phải địa phương trong bí cảnh trấn áp là hai cỗ địa tiên di thuế, mà không phải một bộ. Cùng với ngày gần đây có hai đạo chính tà đại nhân vật giá lâm, các ngươi vạn vạn phải cẩn thận. Nói rơi, hắn vội vã mà đi, không có dừng lại. Hai đạo chính tà đại nhân vật, Vương Đằng suy nghĩ, có thể làm cho Tào Hiến Chi nói ra đại nhân vật, vậy ít nhất cũng là pháp thân nhất lưu cường giả, nhưng không thể tiết lộ cụ thể, chỉ mịt mờ đề cập hai đạo chính tà then chốt này mạnh kỳ. Ngược lại bị lời của Tào Hiến Chi xúc động, đúng là hai cỗ địa tiên di thuế, đạo trưởng là làm sao biết được, như vậy bí ẩn, chính là trong Huyền Thiên Tông cũng sẽ không ghi chép chứ. Chẳng lẽ đúng như Đại La Yêu Nữ nói tới như vậy, đạo trưởng cũng là đặc thù cá, hiện nay cực điểm huy hoàng cùng sán lạn, cũng bất quá là đại nhân vật ý tứ, chung quy sẽ nhạt đi, trở thành trở về căn cứ. Trong lúc nhất thời, tiểu hòa thượng tâm tư tung bay, không tên nhiều một luồng phiền muộn tâm ý. Đi thôi, cùng Thiên Tôn thương nghị một phen, ngày mai động thủ, không được kéo dài. Vương Đằng ngược lại quả quyết tính tình, nói một không hai, muốn lấy thế lôi đình xuất kích, cho dù Tào gia biết được, cũng phải ở bọn họ không có bố trí bên dưới giải quyết dứt khoát. Ngày hôm sau, oanh, thiên địa uổng công chấn động, có đỏ tươi như máu, đầy dậy ý sát phạt ánh kiếm lăng không bổ tới, xé rách bát phương biển mây, trực tiếp xúc động rồi Tào gia trận pháp. đem vô số người thức tỉnh pháp thân. Có pháp thân đột kích, chỉ một thoáng, đạo đạo kinh ngạc thốt lên thanh âm truyền ra. Từng vị Tào gia ngoại cảnh cao thủ hiện thân, chủ trì trận pháp một hồi liền từ hoảng loạn chuyển thành có thứ tự. Không thẹn với đỉnh tiêm thế gia tên Bồi Kinh, Tào thị tổ trạch, Tào gia gia chủ nhìn chằm chằm ánh kiếm bốc lên phương hướng. Cầm trong tay một cái màu tím lôi đình ngưng tụ trường thước. Thủ thế chờ đợi, hắn khá có nếp nhăn trên mặt có ngờ vực có kinh nộ. Không nhịn được nhìn về phía trong phòng hai người khác. Một người chính là Nho Nhã trung niên. Người khoác áo bào rộng, đầu đâm mộc châm, tư thái tiêu sái, ngũ quan cực kỳ đẹp trai. Có thần ma vậy yêu dị mị lực, tóc đen sẫm, không gặp hoa râm. Một người ổn trọng lại khí phách. Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, dung mạo tuấn tú, nhưng môi so sánh mỏng, lộ ra mấy phần bạc tình tâm ý. Hai mắt không có cảm tình, thành thục mà lãnh khốc. Ma sư Hàn Quảng, phong vương cao lãm, diệu thế song tinh. Ầm ầm ầm, ở ánh kiếm tiếng nổ vang rền vang lên chớp mắt. Trận pháp khuấy động, vương đằng trong đôi mắt vạn ngàn ánh vàng đan xen mà qua. Hắn dưới chân đạp xuống. Dựa vào cái này chớp mắt vọt mạnh mà lên quanh thân củi lửa giấy lên. Thần binh khí tức dương cung mà không bắn. Hắn giơ tay gian bổ ra một đạo trắng đen ánh đao. Đem trước mắt trận pháp khe hở trì hoãn ba tức bạch. Thời gian pháp vận chuyển. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo chậm chạp thiên địa sóng quang qua lại mà vào. Thừa dịp linh bảo thiên tôn ra tay thời khắc xông vào băng nhãn chi địa đát. Đát hai đạo nhợt nhạt tiết ấn hiện lên. Vương đằng giơ tay. Bàn tay gian thình lình bay xuống một mảnh bình thường hoa tuyết. Đạo trưởng thủ đoạn cao cường, chính là chấn động đến mức gân cốt có chút tê. Hoa tuyết bay xuống giữa đường, lại đột nhiên lắc mình biến hóa hóa thành dáng dấp của Mạnh Kỳ. Lúc trước nhưng là hắn lấy bát cửu huyền công mô phỏng. Mới vừa cùng vương đằng đồng thời xông vào hắn vỗ vỗ thân thể. Ở vương đằng trong lòng bàn tay, khoảng cách gần cảm thụ thần binh bạo phát chi uy không phải là cái gì thoải mái cảm thụ đi thôi. Lúc này bọn họ trị thủ người ít nhất, cũng chưa từng phản ứng lại thần tàng chi địa ở phương nào. Sẽ không có bao nhiêu phòng bị. Vương đằng chỉ bốn phía óng ánh sông băng. Phía trước trong lối đi, có cỗ cổ cường thịnh khí thế ngủ đông đều là ngoại cảnh. Mạnh Kỳ gật gù, đi theo vương đằng phía sau. Có thực lực của nửa bước pháp thân trấn áp, chỉ cần không xúc động đại trận, nội bộ nhân mã cũng không đủ nhìn. Lúc trước, Xung Hòa đạo nhân động thủ thời khắc, ta tựa hồ nhận ra được một tia hơi thở quen thuộc. Vương đằng trong lòng bỗng nhiên có ý nghĩ nổi lên, để hắn có chỗ cảnh giác cùng hắn quen thuộc. Kết thù cơ bản đều chết rồi, mà còn lại còn có thể sống, đủ để chứng minh thực lực đối phương cường hãn. Liên tưởng đến Tào Hiến Chi nhắc nhở, trong đầu của hắn chớp mắt hiện lên một cái tên húy thần thoại thiên đế. Ma sư Hàn Quảng, mà cùng hắn dắt tay nhau mà đến chính đạo đại nhân vật. Cũng chỉ có thể là phong hoàng cao lãm rồi. Chuyến này cần phải đề phòng. Vương đằng trong lòng hiểu rõ, tiện tay vung lên, liền có tầng tầng sóng quang đem hai người bao phủ, chậm chạp bốn phía. Khó có thể bị phát hiện cảm ứng hai người thâm nhập Tào gia cấm địa. Dọc theo đường đi nhìn thấy không ít ngoại cảnh cao thủ, nhưng đều là làm như không thấy, dường như cùng hai người cách nhau một thế giới khác bình thường đi tới phần cuối. Ngẩng đầu nhìn tới, nơi này là miễn cưỡng từ trong khối băng đào ra đường nối. Uốn lượn đi xuống tầng băng nơi sâu xa, có băng vụn tràn ngập thành xương nhà thất. Trong phòng có một cái không nhìn thấy đáy bộ nguồn suối. Ùng ục bốc lên không phải nước sạch, mà là màu u lam lưu hình dáng hàn băng chúng nó chảy xuôi mà ra. Hướng về bốn mặt dâng trào, thu nạp chỉ có nhiệt lượng. Dọc theo đường chậm rãi động lại nguồn suối có một trượng chu vi. Bên trong ngâm hai bộ thi thể, đều là mũ cao cổ bào. Tay áo lớn phiêu phiêu dáng dấp, có giày đặc trung cổ đặc sắc. Mà không phải thái cổ, mà ở nguồn suối bên, vẫn còn có một vị ngoại cảnh tông sư ngồi xếp bằng. Miệng và mũi phun ra nuốt vào tự hai bộ thi thể bên trong bốc lên hàn khí cùng linh cơ. Nhờ vào đó tu hành, hiển nhiên cũng là Tào gia nhân vật cao tầng, hai cỗ địa tiên di thuế. Không biết ta lấy động chân nhất khí hóa thần pháp phân ra nguyên thần, phải chăng có thể vào ở điều động 1, 2, Tào gia đều có thể lấy nguyên thần tướng khống, nên có cơ hội. Vương Đẳng ý nghĩ chuyển động, quan sát tỉ mỉ hai cỗ địa tiên di thuế thân xác bọn họ bất hủ. Da rẻ nhẹ nhàng gồ lên, phảng phất còn đang thổ nạp băng lưu, hô hấp nguyên khí, một cái quanh thân lỗ chân lông mơ hồ thoát ra màu tím ánh chớp. Một cái lông mày cần da rẻ đều hiện ra bông tuyết hình dáng. Hai mắt nhắm nghiền, sinh cơ hoàn toàn không có. Dựa vào băng nhãn duy trì lực lượng không tiêu tan. Nếu như có thể thành công, cũng không cần nóng lòng lúc này. Có thể trước tiên lưu chút thủ đoạn. Không phải vậy Tào Hiến Chi hơn nửa muốn trong lòng sinh oán trách. Một hồi đi rồi gia tộc hắn trọng muốn gốc gác. Vương Đằng vận chuyển động chân nhất khí hóa thần. Pháp. Trong mắt mơ hồ có tầng tầng thiên địa đan xen, mỗi một tầng trong thiên địa đều có một bóng người. Ngồi xếp bằng, tầng tầng đan xen điệt thêm, đúc nóng chư thiên, niệm hóa ức vạn vạn vô cùng tận, giống nhau hằng hà xa số. Cùng lúc đó Tào gia tổ trạch bên trong, Phong Vương Cao Lãm cùng Ma Sư Hàn Quảng ngồi đối diện nhau. Lạnh lẽo khốc một tiêu sái, diệu thế song tinh rốt cục chạm mặt, cảm ứng được Tào gia gia chủ ánh mắt. Hàn Quảng thản nhiên cười nói, chúng ta như động thủ. Chỉ cần giết không xong bên ngoài vị kia, sự tình lập tức bại lộ. Tào gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho ngươi nhóm mà nói. Đây mới là đại họa sự. Một mình pháp thân, các ngươi Tào gia còn không ngăn được. Cao Lãm mặt không hề cảm xúc mở miệng. Trong tay thả một khẩu vỏ đen vỏ kiếm trường kiếm, kim chướng tát mãn đã bị ta ngoại trừ. Không còn nhân chứng. Chỉ dựa vào suy đoán, ai có thể đóng đinh một cái đỉnh tiêm thế gia? Hiện nay còn chưa bàn xong xuôi, cơ hội cũng không xuất hiện, tự mình bại lộ có hại vô ích. Tào gia gia chủ trịnh trọng gật đầu, đúng. Hắn cầm thần binh, phóng lên trời, đối hai vị pháp thân biểu thị đầy đủ tín nhiệm. Nhất thời, thiên lôi cuồn cuộn, giữa không trung hóa thành lôi đình hải dương. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Bang trận pháp chặn lại linh bảo thiên tôn tiến công. Bang lúc trước tông sư chặn lại rồi công kích. Nguyên bản linh bảo thiên tôn liền chưa từng ôm hại người chi tâm. Vì vậy chống đỡ cũng không phải rất khó, hả? Hơi thở của thời gian. Hàn Quảng nụ cười có trong nháy mắt đình trệ. Chợt khôi phục như thường nhưng như vậy biến hóa. Vẫn bị Cao Lãm chỗ bắt giữ. Nhìn sang, người thật tiếp được mê hoặc. Hai người chúng ta. Hai cỗ địa tiên di thuế, thần binh cùng đại trận, toàn lực ứng phó có không nhỏ hy vọng giết chết bên ngoài linh bảo thiên tôn. Rất khả năng cũng là thuần dương xung hòa, như vậy đều không động lòng. Hàn Quảng đến cùng là ma sư, ung dung như thường liền che giấu chính mình biến hóa, tư thái tiêu sái, Cao Lãm lãnh ngạo nhìn hắn một dạng còn chưa chuẩn bị thỏa đáng. Cô lòng dạ thiên hạ. Há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hàn Quảng chỉ là mỉm cười. Trong lòng nhưng có sát ý ở bốc lên thế gian này. Sẽ không lại có thêm cái thứ hai tương đồng năm tháng lực lượng. Trừ hắn ra, chỉ có kia một người. Huyền Thiên Tông, Thanh Dư. Không sai, một chuyến tất hai sự. Đây chính là chính ngươi đụng vào. Thiên giúp ta, hắn âm thầm nói nhỏ. Trong con ngươi có uy nghiêm chúa tể hình ảnh hiển lộ. Lộ ra nhàn nhạt thương thiên khí tức, như là liên thông một loại nào đó không thể miêu tả cổ xưa tồn tại. Tào gia trong cấm địa nương theo hai người thâm nhập nguồn suối. Hàn ý càng ngày càng nặng, góc thậm chí có màu u lam băng lưu vờn quanh rầm tương đương thiên địa biến hóa. Hai người xuyên qua từng tầng màn tre, trước mắt sóng nước dập dờn, nhấn chìm đến ngực, xa xa tầng tầng điện các hiện ra, giữa không trung có trăng lạnh. Bốn phía không nhìn thấy bờ, tựa hồ đã tự thành một giới. Khắp nơi đều là bức tường đổ tàn hoàn, như là bị người phá hoại. Duy trung ương cung điện màu đen sừng sững, thủy quang chìm nổi, bình yên vô sự. Như vậy hình dạng, có người từng tiến vào, nhưng không có thể đánh vỡ chân võ đại đế đối kho báu phong cấm. Trong đó có hơi thở quen thuộc, là ở núi tuyết biên cảnh khai quật pháp thân kia động phủ chi chủ khí thế. hắn cũng đã tới nơi đây. Vương Đằng khẽ ổ lên, nhận ra được một tia dị dạng. Mạnh Kỳ nhắm mắt ngưng thần, lấy ra huyền nguyên khống thủy kỳ, dựa theo chân võ đại đế chỗ lưu tin tức chậm rãi cảm ứng màn tre bên ngoài. Băng nhãn nơi, tiến vào tầng sâu nhất tu hành Tào gia tông sư vô chi vô giác ở trước người của nàng. Bộ kia địa tiên di thuế dĩ nhiên chính mình mở mắt ra. Xì xèo, hắn hai mắt bắn ra hai thước tia điện, càng là có chấp niệm thức tỉnh. Cửa mở rồi, chấm ngoặc kép, tử lôi địa tiên phát ra vù vù thanh âm khàn khàn. Mục nát khó nghe, tang thương xa xưa, phảng phất xuyên qua rồi vạn năm. Chờ đợi vạn năm chỉ thấy hắn bỗng nhiên chìm xuống, chui vào băng nhãn nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, Tào gia tông sư cũng thế chưa từng phát hiện, cùng khác một bộ băng phách địa tiên kết hợp lại giao hòa, rơi vào khác loại đóng băng. Bầu trời không cao, lơ lửng một viên trăng lạnh, nhưng không có thực thể, phảng phất xuyên thấu qua tầng tầng hư không hình chiếu mà đến xa xa cung điện màu đen sừng sững, như là một đầu lẳng lặng chờ đợi mãnh thú. Mái cong đấu củng, điêu lan ngọc triệt đều không có quan hệ gì với nó, không có cái khác bố trí, chỉ có nơi này đại điện. Mạnh Kỳ tản ra nhận biết, mang theo một tia hưng phấn nói, đây chính là chân võ đại đế chỗ lưu thần tàng, có tiệt thiên thất kiếm chất chứa trong đó, tuyệt đối không thể sai qua. Hai người không có trì hoãn, phi độn quá khứ. Ở cung điện bốn phía tầng băng nơi sâu xa, phân tán một ít mảnh vỡ, mất đi sức mạnh tỏa ra song hàn ý mảnh vỡ, có thể phàm là có chút ánh mắt, đều có thể nhìn ra chúng nó đã từng bất phàm, vỡ nát thần binh. Mạnh Kỳ hô khẽ một tiếng, lại nhìn về phía cung điện màu đen, phát hiện nó che kín sét đánh hỏa thiêu đóng băng dấu vết, nhưng vẫn ổn như núi. Lúc trước có pháp thân tìm tới chỗ này kho báu, có thể làm sao đều không thể mở ra phong ấn, thậm chí ngay cả thần binh vỡ nát, thiên địa đánh xuyên qua, đều không làm gì được phong cấm. Hắn từ vỡ nát thần binh khí tức trôi đi hầu như không còn phán đoán. Có pháp thân xông vào nơi này chỉ ít ở mấy vạn năm trước. Vừa vặn ta muốn luyện chế thần binh, những này có thể làm vật liệu. Vương Đằng cười ha ha, giơ tay gian ống tay bên trong có sóng quang dòng lũ bao phủ mà ra. Một hồi xuyên thủng tầng băng mà qua, đem rất nhiều thần binh mảnh vỡ thu nạp mà lên. Tài liệu chính có huyết thần châu, phụ vật liệu có những mảnh vỡ thần binh này, lại thu thập một chút liền có thể tìm lục đạo luân hồi chi chủ luyện chế vân trung tử. Tuy rằng luyện chế thủ đoạn cao siêu, thậm chí có thể chế tác nửa bước pháp thân cấp số pháp bảo, nhưng chung quy nhân lực cuối cùng vô pháp luyện chế thần binh. Rốt cuộc hắn còn không phải pháp thân nhân tiên. Mạnh Kỳ liếc mắt nhìn những mảnh vỡ thần binh này, hắn chính là nghĩ thu lấy thực lực cũng không đủ, liền không có trì hoãn, bay xuống ở cung điện màu đen trước cửa, đọc thầm chân võ đại đế truyền thụ khẩu quyết, triển khai ấn pháp, vận chuyển khí tức. Hắn song trưởng duỗi ra, đặt tại khe cửa hai bên, u quang chìm nổi, phân biệt ngưng tụ ra huyền quy cùng đằng xà. Hai người lấy âm dương thái cực hình thức tương giao, hội tụ thành huyền vũ, sau đó đan sen, trắng đen tia sáng dựng lên. Huyền vũ phân giải, cửa lớn vô thanh vô tức sau này rút lui ùng ùng ùng, tương đương cửa lớn chậm rãi mở rộng. Đầu tiên ánh vào hai người tầm mắt chính là màu đen gạch, phảng phất huyền thủy từng tấc ngưng tụ mà thành gạch. Đi lên trước nữa, có xoay ngang hai dọc ba tấm bàn trà. Trên đầu bàn trà bày ra một gốc cây nhỏ, có ba cái chạc cây, chín mảnh lá xanh, sinh cơ nội liễm, tia sáng ẩn chứa, tràn ngập đại đạo khí tức, chính là tiệt thiên thất kiếm thức thứ 5, đạo truyền hoàn vũ gánh chịu vật phẩm. Tiệt thiên thất kiếm, Vương Đằng ngưng mắt nhìn lại, một mảnh lá xanh phóng to, hắn phảng phất nhìn thấy một cái vũ trụ mênh mông, có tinh cầu, đại nhật, tinh hệ, tinh vân, tinh hà vô biên vô hạn u ám vũ trụ, lại một mảnh lá xanh phóng to, trời tròn đất vuông, kim ô mặt trăng. Tiểu thiên thế giới dường như bọt biển, nhô ra ở xung quanh hư không, từng mảng lá xanh rút trường. Hắn nhìn thấy từng cái không giống vũ trụ, mỗi ba mảnh có cộng đồng trạc cây. Hết thảy tác dài ở thân cây ánh kiếm nổi lên. Theo thân cây, chảy vào trạc cây, phân hóa vô số, bắn vào mỗi một mảnh lá xanh, mỗi một tầng vũ trụ, mỗi một vùng thế giới. Không có không đến, Tiệt Thiên Thất kiếm thức thứ 5, đạo truyền hoàn vũ, trong nháy mắt tiếp xúc, liền có hùng hồn đạo vận tràn vào trái tim, ở giữa huyền diệu khó nói, phảng phất đạo tôn tự tay chỗ lưu bình thường. Quả nhiên là Tiệt Thiên Thất kiếm, cây nhỏ này tự hồ có chút đặc thù. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía bên trái, trên bàn trà bày ra ba cái vật phẩm, đều là dùng màu xanh hộp ngọc phong, không thể ngăn cách cảm ứng. Đại Nhật Diễm Tâm, Băng Nhãn Tinh Phách, đều là thần binh tài liệu chính. Còn có một tấm phá không phù. Vương Đằng từng cái nói ra tên húy. Quý giá không gì sánh được. Đủ khiến Tiểu Hoa Thượng luyện chế thần binh rồi. Đạo trưởng, chúng ta phát nha. Mạnh Kỳ cười hì hì, mang theo một tia vẻ thỏa mãn, nhìn hướng bên phải bàn trà. Món đồ thứ nhất là vàng óng cùng đỏ thắm giao tạp hồ lô. Không nhìn ra thần dị, tựa hồ quý giá chính là bên trong cất giấu đan dược. Món đồ thứ hai vẫn như cũ phong cấm với hộp ngọc. Chính là một thanh kiếm báu. Sắc huyền thân trọng, thiên nhiên vết rạn nứt khắp nơi. Tựa hồ mai rùa chỗ luyện. Thân kiếm lấp lóe, sóng nước lấp loáng. Mỗi một điểm sóng quang lại óng ánh trong vắt. Dường như ngôi sao. Cả thanh kiếm phảng phất vô số ngôi sao ngưng tụ sông dài. Lấy nó khí tức xem chi. Ước chừng là cực phẩm bảo binh đúng. Nhưng vào lúc này, cửa lớn phát ra nặng nề thanh âm. Cửa xuất hiện một vị mũ cao cổ bào. Khuôn mặt cổ kính. Hai mắt có tia điện phun ra nuốt vào nam tử. Trên người nổi một tầng u lam bông tuyết. Hắn huyết nhục no đủ. Chất chứa sức mạnh liền phảng phất một vòng đại nhật. Tỏa ra vô pháp so với ánh sáng và nhiệt độ. Chỉ thấy nam tử này tự lẩm bẩm cửa mở. Cửa mở rồi. Chấm ngoặc kép. Lúc này, tay phải hắn dò ra. Toàn thân biến thành màu tím. Như là ngàn tỷ lôi đình ngưng tụ. Uy lực khủng bố ép đắc nhân tâm thần rung động. Không tự chủ được phát run. Địa tiên di thuế. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng. Người khoác vàng dòng trường bào đột nhiên dấy lên. Tầng tầng củi lửa có dạng vòng dâng lên mà ra. Hắn một tay giương lên. Tuế Nguyệt đao ra khỏi vỏ. Hai màu đen trắng bao phủ mà ra. Tào ra tổ trạch bên trong. Ma sư Hàn Quảng lãnh đạm lại mỉm cười trong ánh mắt chiếu dọi ra trong trẻo sóng quang hắn trầm mặc. Một chút, chợt vỗ tay mà cười nói thiện tai. Một khi hiện thân, hết thảy mưu đồ tan thành mây khói. Ầm ầm, màu sắc sặc sỡ hồi phục. Hai màu đen trắng nhạt đi hùng vĩ cung điện ở giữa có ngàn tỷ lôi đình nổ tung. Sóng quang tàn phá gào thét. Hai người dây dưa lôi kéo. Bắn ra mãnh liệt dư âm. Quét ngang cả tòa đại điện nếu là ở bên ngoài. Đòn đánh này đụng nhau đủ để san bằng ngàn dặm chi địa. Xuyên thủng thiên địa Vương Đằng thần sắc bất biến. Toàn lực kích phát củi lửa chiến y thần binh uy năng. Lấy nhân thân chuyển thiên đạo. Một đao chính là đổi lại mới trời. Càn khôn lại nổi lên địa tiên di thuế ra tay cương mãnh không đúc. Tuy chỉ có một tia chấp niệm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra vượt qua uy năng của nửa bước pháp thân Mạnh Kỳ lấy ra. Huyền Thủy Đãng Ma Kỳ đang muốn vận dụng đã thấy kia hai mắt phun ra nuốt vào tia điện địa tiên di thuế mặt không hề cảm. Xúc, chỉ tự lẩm bẩm cửa mở rồi, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, hắn tay trái giương lên, màu tím điện quang như thằng, quấn về hai bên sáu cái bảo vật, quả thật là mất trí. Vương Đằng thấy thế lắc đầu một cái, thân thể bồng bềnh trở ra, đứng ở Mạnh Kỳ bên cạnh, ấn xuống trong tay hắn Đãng Ma Kỳ, ra hiệu không cần vận dụng tiết kiệm được một cơ hội này. Đối với hắn tương lai rất hữu dụng bạch, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trên hộp ngọc bỗng dựng lên gần như vô hình khí đen. Nhiễm điện quang, nhảy hướng địa tiên di thuế. Đầy đủ lục đạo sức mạnh nguyền rùa. Trực tiếp đem địa tiên di thuế xung kích thân thể run lên. Hô hấp sau, khí đen biến mất, nguyền rùa phát tán. Địa tiên di thuế ngã sấp về phía trước. Chấp niệm toàn tiêu, nhục thân cũng xuất hiện trình độ nhất định tổn hại. Này ngược lại là đưa tới cửa tạo hóa rồi. Vương Đằng cười khẽ. Động chân nhất khí hóa thần pháp lần thứ hai phân hóa ra một tia tinh khiết nguyên thần lực lượng. Theo tử lôi địa tiên mi tâm liền tràn vào trong. Làm chủ trong đó hắn chấp niệm đã tán. Lại bị sức mạnh nguyền rủa phá vỡ bảo vệ lực lượng. Nguyên thần làm chủ tự nhiên dễ dàng mạnh kỳ ở một bên. Cẩn thận từng ly từng tí một triển khai chân võ đại đế chỗ lưu giải trừ nguyền rủa pháp môn. Ở những bảo vật khác trên từng cái đảo qua. Lúc này mới an toàn đi đợi đến hắn đem bảo vật thu hồi. Ngồi xếp bằng ở trước người tử lôi địa tiên Vương Đằng cũng chậm rãi mở con mắt cũng trong lúc đó. Bộ này địa tiên di thuế cũng là tự chủ đứng lên. Chậm rãi hoạt động bắt tay chân. Tỏa ra bàng bạc khí thế, đạo trưởng. Tiểu hòa thượng trợn mắt ngoác mồm. Đây là phương pháp gì? Đạo trưởng sẽ không đem địa tiên này di thuế luyện chế thành chính mình hóa thân chứ? Không cần lưu ý, còn chỉ là đơn giản thao túng. Dù sao cũng là địa tiên di thuế. Muốn hoàn toàn nắm giữ cũng không dễ dàng. Tử lôi địa tiên mở miệng. Âm thanh dương cương mạnh mẽ. Giống như từng đạo sấm sét nổ vang hắn liếc mắt nhìn mạnh kỳ. Đưa tay lộ ra trên cánh tay lôi thần ấn ký nói tiểu hòa thượng ngươi tới. Cho ngươi một việc tạo hóa. Đây là đã từng lôi thần truyền nhân. Trong cơ thể thai nghén lôi đạo tạo hóa cùng tương quan bí pháp ký ức. Ta nhờ vào đó truyền cho ngươi. Đã từng lôi thần truyền nhân. Địa tiên cường giả. Còn có bực này chuyện tốt. Mạnh kỳ cười hì hì. Tự là sẽ không từ chối. Lúc này lòng bàn tay dán vào lòng bàn tay. Chứa đựng tự tử lôi địa tiên trong cơ thể dâng trào mà đến cuồng lôi lực lượng. Cùng với tương quan bí pháp thần thông. Đầy đủ quá rồi trăm tức. Tiểu hòa thượng mới chưa hết thòm thèm thu tay lại. Thở ra một tia tử lôi nói, đạo trưởng. Chân võ đại đế cũng là lưu lại truyền tống rời đi thủ đoạn. Đầy đủ chúng ta rời đi thế lực của Tào gia phạm vi rồi. Nói xong, hắn kết lên ấn pháp. Chậm rãi ở bên cạnh cắt xuống một vòng tròn. Liên thông hướng ngoại giới, như vậy vừa vặn. Vương Đằng gật đầu mà cười. Bước vào vòng tròn bên trong đồng thời. Hắn phân hóa ra nguyên thần tắc thao túng tử lôi địa tiên bay vút lên. Lần thứ hai trở lại băng nhãn nơi chìm nổi. Kia Tào gia tông sư vẫn còn đang tu hành. Như là cái gì đều chưa từng phát sinh bình thường nhưng trên thực tế. Hắn lấy động chân nhất khí hóa thần pháp phân ra viên mãn nguyên thần làm chủ. Tương đương với thiên nhân hóa sinh bình thường thủ đoạn. Tất nhiên là có thể bất chi bất giác đem khống chế tuy vẫn như cũ bày ra ở chỗ này. Nhưng chỉ cần hắn nhất niệm động lên, liền có thể bất cứ lúc nào ra tay, cũng không bị Tào gia ảnh hưởng. Này chính là mượn nhà hắn tạo hóa, nuôi người của mình, thân tại Tào danh tâm tại hắn a ầm ầm. Chính giữa cung điện, nương theo mạnh kỳ thao túng, có trắng đen ánh sáng phóng lên trời. Đại điện sụp xuống, trăng lạnh như ảo ảnh trong mơ vậy phá nát. Vùng thế giới này bắt đầu phá diệt. Ầm ầm. Trắng đen tia sáng bọc Vương Đằng cùng mạnh kỳ. Xông tới mà ra. Thẳng tắp bay hướng phía ngoài vạn năm hàn băng. Cùng đại trận xuất hiện kịch liệt va chạm. Ầm ầm. Địa tiên hồ dâng lên cao cao sóng nước. Băng nổi bay về phía giữa không trung. Tiểu đảo trắng xóa bị đánh tan. Vạn năm hàn băng xuất hiện rạn nứt. Trắng đen tia sáng gian nan lộ ra. Động tác mau lẹ. Chớp mắt. Cái khác ngoại cảnh cường giả mới vừa đuổi tới. Liền hết thảy dai không? Tào gia gia chủ suýt nữa nổi giận. Thật vất vả mới nhịn xuống. Tổ trạch bên trong. Hàn quảng tiêu sái. Cao lãm lãnh khóc. Với bên ngoài việc tựa hồ không có nửa điểm quan tâm. Nhưng là không thể xem. Tự hàn quảng dưới chân. Có một tia sóng quang tạo nên. Đi vào mặt đất. Hướng về trắng đen ánh sáng biến mất chi địa cấp tốc mà đi. Đông Hải nơi sâu xa, sóng xanh dập dờn, một chiếc thuyền nhỏ mang theo một tên tóc tai bù xù tuổi trẻ đạo sĩ. Nhanh chóng đi tới chân trời, tóc đen che khuất khuôn mặt, hắn cúi thấp đầu, không ngừng thấp giọng tự nói. Ta là ai? Ai là ta? Chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắn quay đầu lại, tóc đen buông xuống, lộ ra một tấm tuấn tú xuất trần khuôn mặt. Trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc thật giống ở nơi nào gặp qua. Chấm ngoặc kép, Hắn ngơ ngác nhìn phía xa hai màu đen trắng ánh sáng. Đến nửa ngày mới nói nhỏ, là nó. Chấm ngoặc kép, hắn khẽ nhíu mày. Giống như mừng rỡ, giống như buồn phiền, ta thật giống có chút nhớ lại ta là ai rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.